Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 43, biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mệt quá, mình nhìn xoay mặt vào vách tường, chép chép miệng. Vẫn không khác khi xưa. Thiên Hàn mặc áo sơ mi trắng đeo tạp dề phía ngoài đi vào phòng Minh Nhiên. Bảo bối thật không khác khi xưa là mấy. Vẫn ham ngủ như heo vậy. Thiên Hàn đặt tay lên mông Minh Nhiên mà xoa xoa. Quả thật rất mềm a. Còn muỗi đáng ghét, đừng có làm phiền ta. Minh Nhiên tay ôm gối tay phủi phủi cái mông đang bị Thiên Hàn càng quấy. Bảo bối, mau dậy thôi. Đồ ăn đã làm xong rồi. Thiên Hàn lắc lắc người Minh Nhiên. Không dậy. Minh Nhiên lấy mền che qua khỏi đầu, vùi mình vào ấp áp mà ngủ tiếp. Không dậy, lão công sẽ ăn hết kem dưa lưới của bảo bối đấy. Không được ăn. Kem dưa lưới, Minh Nhiên bật dậy nhưng cũng nhanh chóng nằm xuống lại giường, đôi mắt nhắm chặt không mở, chỉ có cái miệng nhỉ mấp máy nói chuyện. Vậy thì mau dậy đi. Thiên Hàn nắm tay Minh Nhiên lôi dậy. Tôi biết rồi. Minh Nhiên leo xuống giường đi vào phòng tắm. Bảo bối, mau ra ăn sáng. Nguội lại mất ngon. Thiên Hàn ra bếp dọn chén đũa với hai dĩa thức ăn. Tôi ra rồi. Minh Nhiên uể oải ngồi xuống ghế. Này, mau ăn đi. Thiên Hàn đưa chén cơm trắng nóng trước mặt Minh Nhiên. Cậu không sao chứ? Minh Nhiên ăn một gắp cơm, vừa nhai vừa hỏi Thiên Hàn. Lão công thì có thể làm sao chứ? Lão công cái gì chứ hả? Minh Nhiên đỏ cả mặt giả vờ ăn hai ba hột cơm lờ đi. Bảo bối ăn nhiều vào một chút. Thiên Hàn gắp một miếng thịt to để vào chén Minh Nhiên. Tôi không ăn nhiều, nói vậy thôi chứ cậu cũng một lần ăn thì cắn nữa miếng thịt bự lúc này. Ăn nhiều vào đi, bảo bối thật sự ốm đi đó. Thiên Hàn cũng bắt đầu ăn, buổi ăn trôi qua cũng khá nhanh chóng, Minh Nhiên dọn phần chén dơ vào bồn để đó. Này, cậu không đi khỏi đây hả? Minh Nhiên nhìn Thiên Hàn đang ung dung ngồi trên ghế. Tôi không thích cậu, coi như tôi không làm được gì cậu. Minh Nhiên cầm ly sữa đi vào phòng. Này, cậu làm cái gì thế hả? Minh Nhiên tức giận nhìn Thiên Hàn đứng dựa lưng vào cửa không cho cậu đóng lại. Muốn làm một chuyện với bảo bối. Thiên Hàn ma mị nhìn Minh Nhiên cười. Cậu muốn làm gì chứ? Minh Nhiên lo sợ lùi về phía sau, lùi đến mức ngã lên giường. Chúng ta, làm tình. Thiên Hàn chống tay lên giường. Cậu ăn nói không đúng đắn. Mau ngồi dậy cho tôi. Minh Nhiên đập đập vào ngực Thiên Hàn. Bảo bối, hôm nay có xuống giường được hay không, quyết định là ở thái độ của cậu. Thiên Hàn hôn nhẹ lên cổ Minh Nhiên. Hai đầu vú nhỏ bị Thiên Hàn bỡn cợt đến rung lên. Bảo bối, không phải là rất thích đi. Thiên Hàn bên ngoài lớp áo liếm nhẹ lên đầu vú. Không có a, Minh Nhiên che miệng, khuôn mặt đỏ ào thỏa mãn rên rỉ. Từ sau hai lần đó, cơ thể cậu có chút biến đổi. Những lần tiếp xúc gần với Thiên Hàn, cơ thể cậu liền có chút nóng lên. Bảo bối ưa nói dối. Thiên Hàn hôn nhẹ lên trán Minh Nhiên, muốn. Minh Nhiên uốn éo cơ thể, lấy tay vòng ra sau lưng Thiên Hàn kéo về. Thiên Hàn nhầm vào môi Minh Nhiên mà hôn sâu xuống. Minh Nhiên cũng không có chút kháng cự mà phối hợp với Thiên Hàn. Môi bảo bối đúng là thật ngọt nha. Thiên Hàn liếm môi, đáng ghét. Minh Nhiên lườm Thiên Hàn một cái. Còn dám nói lão công đáng ghét. Phải phạt, phải phạt. Thiên Hàn nhấn đầu vú nhỏ mà xoay tròn khiến Minh Nhiên rên rỉ không thôi. Ngứa đừng xoay a. Minh Nhiên ưỡn cong người. Vậy bảo bối muốn lão công làm gì? Thiên Hàn lơ đãng nhìn Minh Nhiên. Mốt nó, cầu cậu liếm nó. Minh Nhiên đỏ mặt quay đi chỗ khác không dám đối diện với Thiên Hàn. Nói như thế nào? Thiên Hàn nắm lấy nó mà kéo ra. Lão công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối ngứa cầu lão công dùng lưỡi liếm liếm nó. Minh Nhiên ngượng ngùng. Đúng là cái miệng nhỏ này chỉ có lên giường mới ngoan ngoãn như vậy. Thiên Hàn sờ lên đôi môi đỏ mọng. Đừng cắn mà. Minh Nhiên vò lấy tóc Thiên Hàn. Bảo bối, đầu vú nhỏ này mà có sữa thì tốt quá. Thiên Hàn đưa mắt nhìn lên Minh Nhiên. Có sữa cái đầu cậu. Tôi đây là con trai, làm sao có thể chứ? Nếu muốn uống sữa thì cậu đi tìm đám phụ nữ ngoài kia. Họ sẽ cho cậu. Chưa nói hết câu, đầu vuốt nhỏ đã bị Thiên Hàn ngắt đến đau điếng. Bảo bối vừa nói gì hả? Lão công nghe không rõ, có thể nói lại lần nữa không? Thiên Hàn đay nghiến nói. Tôi không có nói. Minh Nhiên hai mắt phủ một màu đỏ nhìn Thiên Hàn. Vậy sao? Thiên Hàn nhìn xung quanh phòng, thấy một cái ly để ở tủ đầu giường, trong đầu liền nảy lên một ý tưởng đen tối. Bảo bối, chúng ta cùng uống sữa đi. Ánh mắt chứa đựng hàm ý, hả? Minh Nhiên đang cảm thấy bất an. Xin lỗi, hôm qua không có chép mới vì yêu bệnh. Chép sau sẽ bù nha. Vốt nha, cách chương.